Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 480, tấm lòng của cha mẹ. Gặp Quách Gia cùng Trương Hoành tranh chấp, Tôn Sách cũng không có ngăn cản, khác nhau là khách quan tồn tại, nói ra so giấu ở trong lòng tốt, lẫn nhau kích thích có lẽ càng có thể kích phát bọn họ tính tích cực. Đương nhiên cái này cũng mang đến cho hắn khó xử, nếu như hắn không thể chủ động suy nghĩ, cũng rất dễ dàng bị lừa dối, dù sao đều là có cảm xúc người, không phải toàn trí toàn năng, tuyệt đối khách quan lý tính máy móc, dù thông minh người cũng sẽ có thành kiến. Trương Hoành nhắc nhở hai vấn đề khách quan tồn tại, Tây Lương người thanh danh không tốt, mà lại tính cách dã man, tàn nhẫn hiếu sát. Nếu như nói giết người có lúc vẫn là bất đắc dĩ, đem người dùng nồi lớn nấu, hoặc là trùm lên thấm có mỡ heo bố đốt chết tươi, chỉ có thể nói rõ bọn họ xác thực không phải người tốt lành gì. Cùng loại này người kết minh không chỉ có hội có danh thanh ảnh hưởng, còn muốn cẩn thận bọn họ phản phệ. Cổ Hủ cũng là loại này điển hình, hắn không có gì đạo nghĩa có thể giảng, hết thảy lấy cam đoan chính mình lợi ích làm đầu. Tôn Sách lại nghĩ tới người thần bí kia, liền đem Cổ Hủ tiễn hắn Hạng Vũ đao sự tình nói cho Tưởng Can, hỏi hắn có chú ý đến hay không tương quan tình huống. Tưởng Can nghe xong thì minh bạch, hắn cũng vẫn cảm thấy Cổ Hủ có việc gạt hắn, rất nhiều chuyện không trực tiếp làm quyết định, giống như muốn thương lượng với người nào. Bắt đầu hắn tưởng rằng Nghiêu Phủ, Đổng Việt bọn người, về sau phát hiện Nghiêu Phủ, Đổng Việt căn bản chính là võ phu, đối Cổ Hủ nói gì nghe nấy, hắn mới hoài nghi đến có người khác tại, mấy lần thăm dò, nhưng vẫn không có thể tìm tới Cổ Hủ sơ hở, Cổ Hủ giọt nước không lọt, bất quá ta cũng không phải không thu hoạch được gì, ta cùng Nghiêu Phủ bộ hạ Trương Tề, Lý Giác bọn người tán gẫu qua, Đồng Trác thủ hạ trừ Cổ Hủ bên ngoài, nguyên bản còn có một cái mưu sĩ gọi Lý Nho, Cổ Hủ theo Nghiêu Phụ xuất chinh, Lý Nho lưu tại Trường An, bởi vì khuyên Đồng Trác cảnh giác Vương Doãn, Lữ Bố, bị Đồng Trác vắng vẻ, thường lưu thủ Mi Ổ, khả năng bởi vậy trốn qua một kiếp. Quách Gia nhíu mày, là rượu độc giết Hoàng Nông Vương cái kia. Sao? Đúng, hắn là Tả Phùng Dực Hợp Dương người, từng bị trinh làm tiến sĩ, học vấn phải rất khá, nhưng xuất thân tầm thường, con đường làm quan một mực rất ảm đạm. Đồng Trác chú binh Hà Đông lúc, hắn chạy đến đầu nhập, cái kia thời điểm Đồng Trác dưới trướng không có chí mưu chi sĩ, đối với hắn nói gì nghe nấy. Nắm là tâm phúc, Đồng Trác nhập Lạc Dương về sau hành động cơ hồ đều là từ hắn mưu đồ. Về sau Đồng Trác muốn thu thiên hạ chi tâm, trắng trợn điều động danh sĩ, hắn cực lực phản đối, mới chậm rãi ly tâm. Trương Hoành vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm không nói. Quách Gia cười khổ gãi lông mày, Tôn Sách ngược lại là thoải mái, hắn đã đoán được có thể là Lý Nho, chỉ là không thể xác định mà thôi. Diễn Nghĩa thảo luận Lý Nho cùng Đồng Trác gần như đồng thời bị giết, nhưng trong lịch sử Lý Nho lúc đó cũng chưa chết. Lý Giác cầm quyền lúc còn hắn đảm nhiệm thị trung, bị Hán Hiến Đế cự tuyệt. Hắn mang theo Hạng Vũ đao chạy trốn tới Hà Đông không có gì lạ. Tôn Sách không có quá để ý, một hai cái mưu sĩ cũng không thể lên cái tác dụng gì. Bọn họ nhất định phải phụ thuộc đến một cái cường đại quân sự lực lượng, mà lại muốn lấy được đầy đủ tín nhiệm mới có thể phát huy tác dụng. Lý Nho mạnh hơn, chưa hẳn có thể mạnh hơn Cổ Hủ, càng không khả năng vượt qua Trương Hoành. Quách Gia rất không cần phải vì hắn quá quan tâm, để Quách Gia lưu tâm cái này người chính là Tôn Sách. Ngay sau đó sắp xếp người đưa tin tức hồi Nhữ Nam, để Tôn Kiên, Trương Chiêu đưa chút thuyền tới, cũng liên hệ Trần Vương Lưu Sủng, mời hắn xuất lĩnh cường nỏ binh hộ tống, mời Lưu Sủng rời núi Nguyên do sự việc Tôn Sách đến làm. Chu Tuấn đã lấy thái úy phủ danh nghĩa phát hành công văn. Tôn Sách phụng mệnh hành sự là đủ. Nói đến, Chu Tuấn dù sao sách thiếu, khuôn sáo không nhiều, lại thêm tình thế nghiêm trọng. Chỉ cần có thể vì Cần Vương giúp một tay, Tôn Sách nhấc lên, hắn sẽ đồng ý làm. Bớt Tôn Sách rất nhiều phiền phức. Có cái thái úy ở phía trên bảo bọc cuối cùng vẫn là có điểm tốt. Nhữ Nam, Bình Dư, Tôn Kiên nhìn lấy Tôn Quyền. Tôn Dực kéo cung cài tên, liên tục bắn chúng đứng thẳng người nộm, lộ ra vui mừng mỉm cười. Theo Trần Vương Lưu Sủng học tập hơn 2 tháng tài bắn cung về sau, những hài tử này xạ nghệ đều có rõ ràng tăng lên. Đã có thể 10 bên trong 5-6, có thể tính lên một cái hợp cách cung nỗ thủ. Bá phủ quyết định này làm tốt. Tôn Kiên hài lòng gật đầu. Đối một bên Ngô phu nhân nói ra, coi như để ta tự mình đến dạy, cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Ngô phu nhân cười yếu ớt lấy, nhìn hắn liếc một chút, thật đúng là khó được nghe ngươi khen bá phù. Bây giờ mới biết hắn tốt, ngươi bên ngoài chinh chiến thời điểm, cái nhà này đều hắn tại trèo trống, thì liền cái này Dự Châu cũng là hắn giúp ngươi quản lý. Cũng không nghe ngươi khen ngợi quá đáng hắn một câu tốt. Ta nhi tử nha, làm sao có thể kém. Tôn Kiên níu lấy tu bổ đến mức rất chỉnh tề râu ngắn, lộ ra mấy phần đắc ý. Nguyên nhân chính là vì muốn tốt cho bá phù. Ta mới không thể tùy tiện khoa trương, bằng không hắn hội kiêu ngạo. Cái kia tính tình vốn là khoa trương, lại khen hắn vài câu, cái đuôi còn không vểnh lên trời. Điều này cũng đúng, đứa nhỏ này khác đều tốt, thì là có chút ngả ngớn. Nói cho cùng vẫn là ta thất trách, không thể đốc thúc hắn thật tốt sách. Được rồi, phu nhân ngươi có thể đem mấy đứa bé dạy thành dạng này, đã vượt quá ta dự kiến. Chúng ta Tôn gia liền không có sách hạt giống. Tôn Kiên quay đầu, nhìn một chút yên tĩnh đứng ở một bên Tôn Khuông, cũng liền A Khuông an tĩnh chút. Tương lai cũng có thể nhiều một chút sách. Hắn mấy cái không có một cái sống yên ổn. A ông, ngươi nói là ta sao? Tôn Thượng Hương nhảy qua đến, ngước cổ hỏi. Đương nhiên là có ngươi, đặc biệt là ngươi, một cái nữ hoa hoa cả ngày múa đao làm kiếm, như cái gì lời nói. Tôn Kiên đem Tôn Thượng Hương ôm giơ lên cao cao, thả ở đầu vai, miệng phía trên tuy nhiên đang trách móc, trong giọng nói lại tràn ngập yêu chiều. Mấy đứa bé bên trong, Tôn Thượng Hương mũi tên bắn ra tốt nhất, cung bắn 10 trúng 7-8, nỏ bắn 10 trúng 8-9, trời sinh là mầm mống tốt. Tôn Kiên trước kia còn thật không có chú ý nàng, bây giờ lại là sủng ái nhất cái này tiểu nữ nhi. Ngô phu nhân giận tái mặt, Tôn Thượng Hương thấy thế, le lưỡi, chủ động trượt xuống tới. Tôn Kiên có chút không cao hứng, phu nhân, Thượng Hương tuy nhiên không phải. Ngô phu nhân chừng Tôn Kiên liếc một chút, Tôn Kiên ngoan ngoãn đem đằng sau lời nói nuốt trở về. Tôn Thượng Hương lại cười nói, a mẫu, ta biết, ta biết, ta tương lai là muốn làm tướng quân người, không thể quá nghịch ngợm, ta đi cưỡi ngựa. Nói xong, xoay người chạy. Tôn Kiên nháy mắt mấy cái, nàng mới vừa nói cái gì? Nàng muốn làm tướng quân, bá phủ đáp ứng nàng. Ngô phu nhân hừ một tiếng, ngươi không làm gì thì nhào vào trong quân doanh, trong nhà mấy hài tử kia, ngươi trừ xem bọn hắn luyện võ, còn quan tâm qua cái gì? Nói xong, mang theo thị nữ quay người đi, đem Tôn Kiên một người phơi ở nơi đó. Tôn Kiên rất xấu hổ, vừa muốn nói gì, một cái tín sứ vội vàng đi tới, tại Tôn Kiên trước mặt đứng lại, hai tay dâng lên một cái ống đồng. Tướng quân, thái úy phủ cấp lệnh. Tôn Kiên vội vàng tiếp nhận, mở ra ống đồng, rút ra bên trong mệnh lệnh triển khai, quét mắt một vòng, mày rậm không khỏi vẩy một cái. một vệt ý cười theo khóe mắt nở rộ, tiểu tử này. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ha ha, hắn quay người nói với Tôn Hà. Bá Hải, ngươi giám sát chặt chẽ điểm, khác để bọn hắn thụ thương. Tôn Hà khom người lĩnh mệnh, Tôn Kiên mang lên Hàn Dương cùng hai cái thân vệ, chở mình lên ngựa, hướng thái thủ phủ vội vã mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?